Rung động đầu đời, chương 51, knockout, góc chuyện audio.com. Sau vài tiếng vui vẻ chúng tôi ai về phòng nấy để tắm rửa chuẩn bị ăn, tôi cũng về phòng, ngay lập tức tôi nằm xuống giường vì hiện tại do bơi quá nhiều quá nên cả người tôi ê ẩm hết cả lên. Em đang làm gì thế? Thất Lục từ ngoài bước vào phòng tôi nói. À, anh làm gì ở đây vậy? Tôi hoảng hồn lấy vội cái khăn ở ngay bên cạnh mình để che đi vài chỗ hở do bộ bikini mà Hàn Nghi đưa cho. Anh muốn tắm nhờ, sao lại tắm nhờ ở phòng em, chả phải phòng nào cũng có phòng tắm riêng sao? Anh làm hư, vòi sen rồi, làm thế nào hư được, đập con rán, hư luôn, sao anh ngốc thế tự nhiên đi lấy vòi sen đập con rán. Hắn im lặng một lúc lâu, chắc cũng tự thấy là mình ngốc nên tôi cũng không la dầy gì thêm, nói. Được rồi, anh vào tắm trước đi, thế thì không công bằng. Không công bằng cái gì, đây là phòng tắm của em, anh mà tắm trước thì vô lễ lắm. Vậy thì để em tắm trước, nhưng anh muốn tắm trước, thế thì anh tắm trước đi, nhưng thế thì vô lễ lắm, cái méo gì vậy trời, hắn lập mưu chơi mình sao, thế thì phải làm sao anh mới chịu, tôi nói vẻ khó chịu, tắm chung, hắn nói đơn giản, tiểu kiều, đi tắm với cho ấy, sau câu nói ấy tôi cho hắn một cú knock out vào. Bể tắm, khách trương.